Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Tô Thành tiến hóa. Bản nguyên, so trước một tòa triệu hoán trận càng dồi dào càng tinh khiết hơn bản nguyên. Tô Thành ăn rất hài lòng, quang vụ thủy triều theo kình hút tấu hô hấp co vào cùng bành trướng. Mỗi một lần, hô hấp, đều mở rộng một điểm diện tích, gia tăng một bộ phân thể tích. Khi tất cả bản nguyên đều hóa thành trong linh thể chảy xiết Noãn Hà thời điểm. Hắn đã hun hun nhưng có loại hơi say chỉ độn cùng say mê. Tựa như ăn no nê mãnh thú. Uể oải chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh. Lâm vào ngủ say. Đồng thời hắn vậy tỉnh táo. Đây là hạch tâm bị hao tổn. Nhu cầu cấp bách chìm vào giấc ngủ khôi phục cùng bù đắp phản ứng bình thường. Là linh gốc dễ có thể. Tại trong hiện thực chìm vào giấc ngủ. Coi như hắn có thể bỏ qua không hữu hảo, không dễ chịu hoàn cảnh, cũng muốn thoát khỏi đỉnh đầu nguyên anh tu sĩ mới được. Cần phải vứt bỏ hắn lại nói nghe thì dễ. Đối phương chạy trốn duy nhất khả năng liền trên người Tô Thành. Làm sao có thể bình yên thả hắn rời đi. Nhưng đối phương cũng không dám lại khai thác kịch liệt thủ đoạn. Động tác biên độ hơi lớn, suy yếu xuống dưới phản chế liền hội tùy theo tăng cường. Trọng thương phía dưới, không chiếm được khôi phục mị nhiễm thịnh thế tất yếu tăng lên tự thân tiêu hao cùng thương tích. Vậy thì đồng nghĩa với gia tốc mình tiêu vong quá trình. Tô Thành hiện tại vậy không nên quá độ kích thích hắn. Lý tưởng nhất biện pháp liền là để hắn thủy chung không thể hạ quyết định đập nồi dìm thuyền. Tử chiến đến cùng quyết tâm, dùng nước ấm nấu ếch xanh phương thức, một chút xíu mài, từng tấc hao tổn. Chờ hắn tỉnh táo, minh bạch lại không may mắn thời điểm, liền xem như muốn làm cái gì, vậy không làm được, vậy như thế nào mới có thể tại hiện có điều kiện hạ nhập ngủ. Tô Thành nghĩ đến vì trốn qua xuyên qua mới bắt đầu nguy hiểm, bị ép mở phát ra một loại năng lực, cái kia chính là đem mình chia một số phần, một phần làm chủ, gánh chịu hắn đại bộ phận điểm linh thể hạch tâm, cái khác làm phụ. Đều mang theo một bộ điểm hạch tâm, sau để chứng minh loại phương pháp này rất hữu dụng, chủ thể thành công trốn khỏi mị nhiễm thịnh tại dưới cơn thịnh nộ oanh sát. Phân thân, mặc dù bị thương rất kịch, để hắn tổn thất một bộ điểm hạch tâm, lại thành công trốn khỏi bị bốc hơi vận mệnh. Nếu không, một lần nữa, Tô Thành chỉ độn tự hỏi, quang vụ thủy triều đã biến thành quang vụ chi hồ. Tại càng ngày càng bình thường bầu trời cùng đại địa chi ở giữa. Tản ra như mộng ảo màn sáng. Hắn mặt ngoài, uyển như sóng nước, tựa như tự nhiên phun trào thủy triều. Làm lấy không quy tắc chập trùng cùng gợn sóng vận động. Hắn bao trùm lấy to lớn triệu hoán trận. Tựa như một cái to lớn động vật nhuyễn thể. Nhìn như chậm chạp kỳ thực cấp tốc hút lấy nuôi điềm. Một mảnh hỗn độn đại dần dần khôi phục trật tự. Không biết bao nhiêu người, bao nhiêu dụng cụ cẩn thận từng ly từng tí tại quan trắc. Tại ở gần, e sợ cho kinh động hắn, e sợ cho đánh vỡ giờ khắc này tĩnh mịch. Tại loại này khổng lồ, kỳ quỷ, chói loại dị loại sinh mệnh trước mặt. Người bình thường đều hội hô hấp khó khăn, cảm nhận được to lớn rung động cùng trùng kích. Ngoặc kép, tô, điền điền cẩn thận từng ly từng tí kêu. Tại to lớn quang vụ chi hồ trước người, mang theo hơn 10 người thực tập quang minh xứ người, Tô Thành một bộ điểm chậm chạp tỉnh dậy. Lúc này hắn đã đem ý thức chia nhìn như độc lập một số phần. Một phần tiếp nhận cùng xử lý tới từ ngoại giới kích thích phản hồi. Nhìn chăm chú lên điền điền một đoàn người. Những người này là ai? Bọn hắn muốn làm gì? Nghi vấn vừa mới phủ hiện, đến từ cái khác phần ký ức. Nhận biết cùng xử lý phương án liền trao đổi qua tới. Điền điền mang người đợi trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút, từ quang vụ chi hồ bên trong bay ra một hạt giống. Viên này chỉ có to bằng móng tay tiểu hạt giống bay vào điền điền mi tâm. Sau đó hòa tan, từ mà bắn ra một đạo đem điền điền đầu lâu, xuyên qua chùm sáng. Điền điền toàn thân giống cung như thế kéo cong, đồng thời trôi nổi mà lên. Tại đại trận kinh hô âm thanh bên trong, nhắm chặt hai mắt, hai tay mở ra, thân thể nho nhỏ bắt đầu mắt trần có thể thấy sinh trưởng. không giống nhau hội liền biến thành một cái 14 ngũ thiếu nam. Cấp 2 quang minh chi tử, đến eo tóc dài đen như chủ đoạn, khỏe đẹp cân đối thân thể hiện lên hiện hoàn mỹ tỷ lệ vàng. Đá cẩm thạch tuấn mỹ mà lập thể ngũ quan hình dáng nhào bột mì bộ đường cong ánh nắng mà quang minh. Lẫm liệt, cái khác hơn 10 người thực tập quang minh xứ người đồng thời mở ra con mắt thứ ba. Khảm nạm ở chỗ này quang minh chi chủng tiến một bước hòa tan. Ẩn chứa trong đó năng lượng, năng lực, tri thức cùng kinh nghiệm từng cái tưới tiêu. Cấp 1 quang minh xứ người. Điền điền vào thăng một cấp. Những người khác nhảy lên 2 cấp. Nhảy qua thực tập giai đoạn. Trở thành chính thức quang minh xứ người. Bọn hắn vì Tô Thành làm ra cống hiến to lớn. Cho nên đây là phải có hồi báo. Làm xong cái này chút. Tô Thành chủ thể ý thức vậy hoàn thành tự thân, phân khu, làm việc. Loại năng lực này rất kỳ dị. Tựa như là đem mình cho rằng một đài tính toán năng lực cường đại máy tính. Ký ức làm số liệu tồn trữ mà tùy thời chờ đợi điều động. Chủ thể ý thức liền là hệ điều hành. Phân thân ý thức liền là từng cái có thể độc lập vận hành ứng dụng chương trình đơn nguyên. Hệ điều hành có thể lâm vào ngủ đông. Mà độc lập chương trình đơn nguyên lại có thể tiếp tục vận chuyển. Đây là tiến hóa vẫn là thoái hóa Tô Thành nghĩ như vậy. Tiến hóa cùng thoái hóa phải có một cái tiêu xích. Lấy nhân loại làm tiêu chuẩn tới nói. Hắn hiển nhiên là thoái hóa. Hồi tưởng vừa mới trở thành linh thời điểm. Hắn một mực để khôi phục nhân loại thân phận làm mục tiêu cùng động lực. Hiện tại thế nào? Thật là dường như đã có mấy đời. Trước kia linh chỉ có thể lấy bản năng làm việc. Cho nên tiến hóa không ra năng lực như vậy. Ta lại khác. Ta lại viễn siêu bọn hắn lý trí. Tri thức cùng kiến thức Tô Thành lại muốn. Đi thôi. Chậm rãi tiến vào biển sâu. Chờ ta hoàn toàn tỉnh lại. Lại xử lý sạch trên đỉnh đầu cái phiền toái này. Thế là, hệ điều hành, chủ thể ý thức, chậm rãi lâm vào ngủ đông. Mấy cái phân thân ý thức bắt đầu tiếp quản. Cộng đồng hợp tác phía dưới. Khổng lồ quang vụ chi hồ bắt đầu phun trào. Phun trào phương hướng, chính là biển người tập trung phương hướng. Mấy vạn người bắt đầu kinh hoàng cùng sợ hãi. Vẫn là Điền Điền ngay đầu tiên ngăn lại bọn hắn quá kích động tác. Trên thực tế, ánh sáng hồ nhìn như chậm chạp cùng trì độn. Vọt tới tốc độ lại là rất nhanh. Không có cho hắn nhóm sung túc né ra thời gian. Liền vô biên vô hạn đem biển người bao trùm. Đây là như thế nào mộng ảo trải nghiệm a? Dạng này một cái khổng lồ. Kỳ quỷ. Chói lọi sinh mệnh. Từ đỉnh đầu. Từ thân thể bốn phía trào lên. Nhưng lại cùng mỗi người chưa lại đủ nhiều khe hở cùng khoảng cách. Đập vào mắt đi tới. Tất cả đều là đám mây quang vụ đang lưu động. Mỗi người đều đặt mình vào tại trong thân thể của hắn lại từng ly từng tí không đáng. Không có chút rung động nào. Dạng này mới lạ trải nghiệm không biết kéo dài bao lâu. Mỗi người vừa mới bắt đầu đều cẩn thận từng ly từng tí. E sợ cho kinh động. E sợ cho tiếp xúc. Về sau, lại có một ít gan lớn người ý đồ đi tiếp xúc cùng bắt lấy hắn một bộ điểm. Làm thế nào vậy bắt không được. Sờ không được. Cuối cùng bắt đầu hành tẩu, bắt đầu nghị luận, bắt đầu cuồng hô, thậm chí có người ý đồ cùng hắn giao lưu. Nhưng mà, hắn lại không có bất kỳ cái gì đáp lại, không có sửa đổi một tia tư thái cùng hành động quỹ tích. Thẳng đến hắn từ biển người bên trong thông qua, vô số kẻ người bắt đầu truy sau lưng hắn. Cuồng nhiệt, vòng ngã, mê say, kích động, một cái chấn nhỏ xuất hiện ở phía trước. Sau đó tràn qua, một cái thành nhỏ xuất hiện ở phía xa. Sau đó đi qua, biển cả liền là hắn phương hướng. Muốn phải ẩn giấu hắn tin tức lại không thể có thể. Thế giới vì đó rung động, nhân loại vì đó ngạt thở. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.